Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 đại tàn sát bất quá. Ở cách vách cửa sổ Mộc Lăng phát ra một tiếng đóng cửa động tĩnh thời điểm. Bốn người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra. Trừ bỏ bọn họ còn có người khác, lúc sau trong thôn, thôn trưởng ra tới. Kêu lên mọi người đi đại hội đường ăn cơm, bên trong không biết có cái gì huyền cơ, bốn người đi, đủ để ngồi xuống ngàn người đại hội đường ngồi top 5 top 3 người có vẻ rất là trống rỗng. Theo sau, lại ở bọn họ càng dài càng lớn miệng, càng mở to càng lớn đôi mắt chứng kiến hạ, thế nhưng lục tục vào được 56 cá nhân, nhân số ở tới rồi 87 cá nhân thời điểm. Rốt cuộc ngừng, bốn người lúc này là triệt triệt để trợn tròn mắt. Lần này quy mô tuyệt đối là bọn họ tiến vào quỷ giới tới nay lớn nhất. Này chẳng lẽ chính là năm cái tiêu thành viên phô trương sao? Ở đại thùng cơm thượng bàn thời điểm bọn họ liền nghe được cách vách bàn người thấp giọng đang nói. Chuyện, tạo nghiệt Nga, trời biết bọn họ là trải qua quá bao nhiêu lần quỷ giới. Mới biến thành như vậy. Tiếp được đi nói ở 5 người tiến vào thời điểm liền tự động tiêu âm siêu 5 người vị trí ở đại. Hội đường đệ nhất bài, kia một loạt cái bàn cho dù là phía sau không vị cũng không ai dám đi ngồi, 5 người mang áo choàng. Toàn thân đều che giấu ở trong bóng tối, ngồi xuống toàn trường chỉ nghe được chủy thủ đao kiếm phát ra thanh thúy va chạm thanh, rốt cuộc ăn. Cơm, Triệu gia cúi đầu nhỏ giọng nói. Xem ra này vài vị khi đó không ở ra a, cho nên còn không biết bọn họ hang ổ tạc thẩm mặc bát trong chén gạo. Hắn còn không đói bụng, Triệu gia cho rằng hắn ở lo lắng trong chén đồ ăn an toàn tính. Liền chiều bên kia chu chu môi, ăn đi yên lặng bên kia 5 người đã cầm lấy chiếc đũa. Trong đó một vị còn tháo xuống áo choàng, là cái người cao to đầu trọc. Cái ót một đạo thật dài sẹo hoành cơ hồ xỏ xuyên qua nửa bên đầu. Tựa như bị khai quá gáo giống nhau. Mọi người liếc liếc mắt một cái vội vàng cúi đầu không dám lại xem mơ siêu đầm mặc nghĩ tiếp được đi. Sự tình, đếm ngược một khi bắt đầu. 12 tiếng đồng hồ liên tục bôn ba. Thật sự không phải người bình thường có thể khiêng xuống dưới, yên lặng gắp đồ ăn đưa vào trong. Miệng, một bữa cơm ăn nhân tâm kinh run sợ. Ở rốt cuộc sau khi kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đèn 5 người đi trước, đại gia mới một bàn bàn đứng dậy đi ra ngoài, người nhiều cho dù là bình thường nói chuyện phiếm cũng có vẻ từ phía ồn ào. Thẩm mặc bọn họ còn chưa đi ra đại môn, trước người người đột nhiên không đi rồi, giây tiếp theo cả người tựa như được điên điên, toàn thân co rút run rẩy, theo sau trực tiếp té ngã trên đất. Miệng sùi bọt mép, mở to trong mắt tất cả đều là cầu cứu tín hiệu. Nguyên bản người này đồng bạn vào giờ phút này không hẹn mà cùng tập thể sau này lùi lại. Sợ đối phương hiện trạng lây bệnh đến chính mình, theo sau người này lại tại chỗ bắn hai hạ liền cả. Người bất động, cái này mới vừa tiến quỷ giới bất quá hơn 2 giờ người cứ như vậy đột nhiên đã chết. Lúc này... Đi tới cửa cùng còn không có tới kịp rời đi đại hội đường người toàn vây quanh ở tử thi bên cạnh. Khe khẽ nói nhỏ, liêu đề tài cơ hồ tất cả đều là sinh cơ cùng, đồ ăn có vấn đề. Thẩm mặc nhìn thi thể này, trong đầu nhịn không được hiện lên câu kia, Diêm Vương làm ngươi canh ba chết. Sẽ không lưu ngươi qua canh năm. Đột nhiên đám người phát ra một tiếng bất đồng âm điệu ồn ào, chỉ thấy vây xem người phân loại hai. Bên nhường ra trung gian một cái không người mảnh đất, một cái cao gầy thân ảnh bước đi tới, thẩm mặc vừa vặn ở người chết bên cạnh, như vậy gần khoảng cách hắn liền thấy được hắc bồng hạ nửa khuôn mặt. Chính là sửng sốt, đây là cái nữ nhân này kiểm tra xong thi thể liền đi rồi, đi phía trước còn nhìn thẩm mặc liếc mắt một cái Triệu ra ở người đi rồi đỉnh đỉnh thẩm mặc eo. Nhịn không được trêu đùa, yên lặng. Ngươi thật là khó lường, liền tiêu thành viên cũng nhìn chúng ngươi, Triệu ca, thẩm mặc rất là vô ngữ, Trương Thần ở một bên hoa lệ tiếp lời. Không giống ngươi, 30 còn không có cái nữ nhân, thao, này thật đúng là bậc lửa Triệu ra cái đuôi. Nắm Trương Thần liền kêu, kia cũng sao ngươi hảo đi, ai không biết ngươi Trương Khổng Tước là cái bình hoa, vạn người cắm hoa bình, tiểu tử này ta có thể tấu hắn sao? Trương Thần đối thượng Mông Thái đôi mắt, hậm hực từ bỏ, chúng ta đi hỏi một chút này đó thôn dân, đi Thẩm Mặc xấu hổ mà mở miệng. Hắn vừa rồi thấy, cái này tham dự giả chết thời điểm, thôn trưởng biểu tình không vui cũng không phải thờ ơ, là hoảng sợ mang theo sợ hãi. Này quá kỳ quái, cùng Thẩm Mặc ý tưởng nhất trí người không ở số ít. Tiên năm cái áo choàng người phía trước ở cửa thôn cùng thôn dân, nói chuyện một màn thật sâu mà. Dừng ở mọi người trong mắt, tất cả mọi người ôm một loại tìm sống trong chết trong lòng đi tìm ở tại thôn này, thôn dân. Chờ bốn người tìm được thôn trưởng ra thời điểm thôn trưởng cửa đều bị đổ kín mít. Đừng nói 58 người, ít nhất cũng có 20-30 người, nếu một người đối mặt nếu quỷ thôn dân còn sợ hãi. Như vậy một đám người thời điểm, tự nhiên có tự tin, có người hô to vì cái gì muốn ở đồ ăn hạ độc. Cũng có con tin hỏi cái này phát sinh quá chuyện gì. Còn có người trực tiếp hỏi sinh cơ là gì đó. Bốn người bị tễ ở bên ngoài cũng chỉ nhìn đến thôn trưởng một cái đầu. Tục dâu dê nhếch lên mà giống to. Đều giờ nào, mau tránh lên, quỷ đói muốn xuống núi. Cái gì quỷ đói? Chính bọn họ còn không phải là quỷ sao? Bốn người nghe như lọt vào trong sương mù. Chính là địa phương thật sự quá tiểu. Căn bản chen không vào. Liền ở người tễ người. Cơ hồ đều tạp ở cửa gỗ tạp tào thời điểm. Mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng huýt gió. Cái này tiếng huýt gió lại tiêm lại lợi. Không giống như là bất luận cái gì động vật hoặc cái gì đồ vật phát ra thanh âm. Lại mấy muốn đâm xuyên mọi người mang tai, chờ hơi chút thanh tỉnh một chút thời điểm, mọi người buông ra che lại lỗ tai tai, liền thấy được khủng bố kinh hãi một màn, chỉ thấy nguyên bản không tính tinh không vạn lý. Ít nhất cũng là mây trắng phiêu phiêu phía chân trời đột nhiên du qua một con thật lớn hắc ảnh. Hắc ảnh cơ hồ bao phủ khắp không trung, dám nói trừ phi ở trong mộng hoặc là 3D rạp chiếu phim. Tuyệt đối không có người xem qua loại này cảnh tượng, kia không phải một chỗ a, thiên có bao nhiêu đại ngươi biết không? Đó là khắp không trung, đồi núi phía trên, rừng rậm phía trên, đồng ruộng phía trên, thật lớn phi cơ ở trên không thoạt nhìn cũng chỉ là lệch về một bên thuyền nhỏ. Giờ phút này ở mọi người tầm nhìn, lại có một con thật lớn, tựa như quỷ mị hành trạng hắc ảnh giống vật còn sống giống nhau ngao du. Thật là du, không phải phiêu, thiên giống như là nó yên vui hoa, nhậm nó tùy ý du tàu, đây là ở đây nhân sinh bình gặp qua nhất khủng bố cảnh tượng. Bọn họ tổng cảm thấy cái này hắc ảnh là sống, sợ ngay sau đó áp xuống tới, trực tiếp đem khắp đại địa toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn, chính là không có, cái kia hắc ảnh giống như là ở không trung nhìn xuống bọn họ, không vội với động tác, lại. Thả ra vô số nó đồ tử đồ tôn, khắp sơn thôn tựa như một cái tu la tràng. Cánh đồng bát ngát thượng, núi rừng gian chui ra vô số cô hồn dã quỷ, có mặt mũi hung tợn, có tứ chi tàn khuyết, có thân hình quỷ dị, một đám rít gào gào giống hướng tới cái này cô linh linh sơn thôn đánh tới, sở hữu ở bên ngoài nhân. Loại toàn bộ cùng điên rồi giống nhau mà chạy, từng bước, la to. Tay chân cùng sử dụng, mặc kệ trên đường có hay không dẫm đạp, có hay không xô đẩy, tất cả đều không rảnh lo, liền tính là tay già đời tay mới, giờ khắc này đều không quan trọng, bọn họ chưa từng có gặp qua nhiều như vậy số lượng quỷ đồng loạt chiều bọn họ đánh tới. Giống vậy bọn họ chính là một mâm hoạt động xúc vật, có thể tùy ý chúng nó bắt giết săn mồi, trên thực tế, cũng xác thật như thế. Mông Thái tay mắt lanh lẹ, ở xuất hiện nhóm đầu tiên quỷ thời điểm, liền lôi kéo Triệu ra cùng Thẩm Mặc chạy lên, cũng vừa vặn bọn họ là đứng ở nhất bên ngoài, căn bản không cần cùng người khác tễ, liền có thể bà tốc trường bôn, nhưng là quỷ tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt thấy bọn họ trụ phòng nhỏ còn có 300 mễ khoảng cách đã có một con không có mắt nữ quỷ đuổi tới. Trước mắt, Triệu gia dứt khoát lôi kéo hai người liền quẹo vào gần nhất một gian phòng. này gian phòng tham dự giả còn không có giữ cửa khóa kỹ đã bị Mông Thái đám người đâm vào. Bởi vì mạnh mẽ tác dụng trực tiếp phần lưng chấm đất. Không đợi phẫn nộ tương đối, môn đã bị Mông Thái đóng lại. Đóng cửa Lạc Xuyên liền mạch lưu loát, bên ngoài quỷ trực tiếp đánh vào trên cửa, phát ra thật lớn một tiếng, sợ tới mức trên mặt đất nam nhân liền mông chấm đất lùi lại vài mễ, Thẩm Mặc tim đập nhanh chưa định. Phòng sau lại truyền đến hét thảm một tiếng, vừa quay đầu lại, chỉ nhìn đến hai cái đuôi, ở bên cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, người đã bị sống sờ sờ kéo đi ra ngoài ngoài cửa sổ. Bên cửa sổ còn đứng một nữ nhân, vẻ mặt hoảng sợ quá mức dại ra cùng ngoài cửa sổ quỷ mắt tương đối. Thẩm Mặc không biết từ đâu ra sức lực, trực tiếp dọn cái bàn, đem toàn bộ cái bàn đều cử lên, ba bước hai bước vọt tới phía trước cửa sổ, đem kia phiến hơi hơi rộng mở cửa sổ dùng cái bàn lực lượng hung hăng đi xuống tạp. Cửa sổ băng đến khép lại. Khép lại trước còn nhưng nhìn đến kia chợt lóe mà qua xanh mơn mởn móng tay cái. Thẩm Mặc bối đỉnh cái bàn chảy xuống trên mặt đất thở hổn hển như nghiêu, đột nhiên. Đứng ở bên cửa sổ nữ nhân lên tiếng hét to một tiếng. Như chuông đồng đôi mắt hoảng sợ mà nhìn Thẩm Mặc dưới thân. Một con quỷ ảnh từ, không biết khi nào, thế nhưng lan tràn tới rồi Thẩm Mặc thân thể phía dưới. Triệu gia đột nhiên nhào tới đem Thẩm Mặc bổ nhào vào một bên. Trên mặt đất cái kia hắc ảnh chậm rãi dâng lên, thế nhưng ở không trung hình thành một cái cụ hiện hóa thật thể. Triệu gia cầm trong phòng bất luận cái gì có thể lấy động đồ vật chiều này chỉ nam quỷ ném tới. Dừng ở nó trên người lại không hề tác dụng, nam quỷ một tay liền bắt được Triệu gia cổ, dùng có thể cắt đứt xương cốt lực đạo túm chặt. Trương thần đối với quỷ phía sau lưng liền đỉnh qua đi. Nam quỷ 180 độ quay đầu, thấy được phía sau nhân loại, trong tay lực đạo hơi tiết, Mông Thái tựa như đạn pháo vọt lại đây, bế lên Triệu gia liền ra bên ngoài hướng. Triệu gia cổ còn bị quỷ bắt lấy, liên quan liền người mang quỷ nhằm phía đại môn, Thẩm Mặc đứng ở cạnh cửa thượng nghiêm chỉnh lấy đãi, ở Mông Thái lại đây thời điểm liền mở ra môn xuyên. Chốc lát gian, bên ngoài quỷ khóc sói gào cơ hồ làm vỡ nát bọn họ trái tim. Siêu Mông Thái động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, quyết không kéo bùn mang tay, ở đại môn khai một cái phùng thời điểm liền ôm Triệu ra. Đem hắn đưa lưng về phía chính mình, nam quỷ hướng tới đại môn phương hướng, còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Mặc liền hung hăng đóng cửa lại, quỷ thủ trực tiếp bị cửa gỗ bấm gãy. Thẩm Mặc sợ cái này quỷ thủ lại biến ảo thành một con hoàn chỉnh quỷ. Đóng cửa lại lấy vận tốc ánh sáng thừa dịp khe hở đem quỷ thủ đá đi ra ngoài. Này một loạt động tác cơ hồ là ở nháy mắt hoàn thành. Thì thật thập phần nguy hiểm, phàm là chỉ cần này chỉ quỷ phản ứng mau một chút. Cửa có mặt khác quỷ dán, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn hào. Còn hào. Quan trọng môn Thẩm Mặc lúc này mới cảm giác được chính mình tay toàn bộ đều ở phát run, mọi người. Nằm liệt trên mặt đất, đổ mồ hôi tốc độ cùng tim đập giống nhau mau, cửa gỗ ngoại thường thường mà vang lên quỷ cáo môn thanh âm. Còn có tham dự giả nhóm cầu cứu thanh cùng tiếng kêu rên. Nghe mọi người tâm can thận phổi liên tiếp loạn run, vô tận kêu thảm thiết. Phệ cắn, xé rách, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Người lấp kín lỗ tai lại đổ không được đáy lòng sợ hãi. Gần trăm quỷ thủ lại có vô số nhiều đếm không xuể lệ quỷ, bọn họ toàn bộ dọa ngốc. Này nơi nào là ở tìm ra lộ, này căn bản chính là một hồi đại tàn sát. Tác giả có lời muốn nói. Chờ mong ngày mai đi thương đương ngày mai 9 giờ càng. Hết chương.